Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, tác thủ. Trường Sinh Thiên Tôn cái kia không che giấu chút nào trào phúng để một nhóm cổ hoàng trầm mặc. Nhưng bọn họ rất nhanh lại bình phục tới. Hôm nay bọn họ lời đàm luận đề chú định sẽ phá vỡ bọn họ quá khứ sở hữu nhận biết. Trời sinh mang theo cấm kỵ thiên chương công phạt bí thuật. Cái kia ai có thể tranh tài cùng hắn? Hắn không phải trời sinh vô địch sao? Hắn người hộ đạo, sư phụ của hắn cùng năm nào tuổi không sai biệt lắm. Làm sao có thể làm được càng mạnh? Cấm kỵ thiên chương liền hoàn mỹ vô khuyết sao? Trường Sinh Thiên Tôn cười lạnh, không chờ một nhóm đại đế mở miệng. Hắn tự liên tiếp hỏi. Người tại thánh nhân cảnh giới khai sáng công pháp tự nhận là hoàn mỹ vô khuyết. Không có cách nào lại sửa đổi một tơ một hào. Ta khi ngươi đến đại thánh cảnh giới về sau, một lần nữa quay đầu lại nhìn, lại có thể phát hiện một đống lớn sai lầm, một đống lớn lỗ thủng. Cấm kỵ thiên chương đối với chúng ta mà nói đích thật là trước mắt cảnh giới cực hạn. Nhưng đối với nắm giữ chân tiên, thậm chí cấp bậc cao hơn nhân vật thế giới đến nói, cấm kỵ thiên chương cũng bất quá là chúng ta thánh nhân cảnh giới lập nên phương pháp tu hành mà. Thôi, Trường Sinh Thiên Tôn giờ phút này cao ngạo cùng lạnh lùng. Thực tế trong lòng cũng một mảnh trống không, thậm chí cảm thấy phải có chút bi ai cùng sợ hãi. Lúc ấy đế tôn mang theo bọn họ thăm dò những tin tức này lúc, hắn đạt được rung động xa xa so những này người muốn nhiều. Hiện tại đám người này vật biểu hiện còn muốn khoa trương. Càng thêm không chịu nổi. Tại cái kia phương thần bí loạn cổ kỷ nguyên, bọn họ là thấp thỏm lo âu. Dĩ vãng thăm dò quá khứ, bọn họ đều không chút phí sức. Sở hữu bí ẩn tại trước mặt bọn hắn đều rất rõ ràng. Cho dù dính đến đại đế, cũng quấy nhiễu không được hắn nhóm quá nhiều. Thế nhưng là loạn cổ kỷ nguyên không giống nhau. Khu vực kia có rất rất nhiều bí ẩn cùng chỗ đáng sợ. Cái kia một thời đại cả phiến thiên địa đều bao phủ tại trong sương mù. Bọn họ thật giống như trong sương mù một chút ánh đèn. Chỉ có thể chiếu sáng phụ cận một khối nhỏ khu vực. Bọn họ biết bí ẩn phi thường ít. Đại bộ phận trang cảnh bọn họ cũng không có cách nào thấy rõ ràng. Chỉ có dính đến đường huyền minh thời điểm, bọn họ mới có thể đủ thấy rõ tháp sáng, thấy rõ cái kia một giai đoạn. Điểm này, Trường Sinh Thiên Tôn không nói. Hắn nhìn xem một nhóm trầm mặc chí tôn cùng cổ hoàng. Cười lạnh nói, ngươi cho rằng Hoang Thiên Đế đối thủ giống như chúng ta sao? Đối thủ của hắn có cùng hắn đồng dạng trời sinh chí tôn, cũng có thuần huyết chân long, Chu Tước, cùng chúng ta thời đại này hoàn toàn khác biệt. Bọn họ thời đại kia mới thật sự là tiên vực. Trên thực tế, hắn nhìn thấy đồ vật không nhiều, hắn chỉ có thể hiểu đến Hoang Thiên Đế bộ phận tình huống. Hoang Thiên Đế phần lớn thời giờ đi đường khu vực, hắn đều thấy không rõ lắm. Như thế khu vực liên quan đến dòng sông thời gian, có tồn tại đáng sợ nhất đang quấy rầy. Trường Sinh Thiên Tôn phần lớn thời gian đều ở trong lúc khiếp sợ. Tất cả mọi người đều giống như ở vào một đoàn trong sương mù. Bọn họ thăm dò giống như không là quá khứ, mà là tương lai. Trường Sinh Thiên Tôn ấn tượng sâu nhất chính là, đương nhiên cố gắng đẩy ra mê vụ. Thấy rõ ràng dòng sông thời gian bên trong Hoang Thiên Đế vị kia người hộ đạo. Vị sư phó kia bên người mê vụ thời nhìn thấy cảnh tượng. Hắn phảng phất nhìn cho tới bây giờ đường huyền minh. Chỉ là người thanh niên kia cùng hiện tại đại thành thánh thể không giống nhau. Khi đó người thanh niên kia trên thân khí huyết trùng thiên. Bàng bạc dương cương khí huyết quả thực muốn xé rách thương khung. So đại đế còn đáng sợ hơn, mà lại cảnh giới của hắn cao thâm mạt chắc, quanh thân đều có dòng sông thời gian vờn quanh, rõ ràng hắn chỗ cái kia một phiến khu vực có thể thấy rõ ràng. tựa hồ không có Hoang Thiên Đế ra đời cái kia một khối khu vực khủng bố. Nhưng hắn tại đối mặt vị kia thanh niên thần bí thời lại cảm giác đến vô cùng sợ hãi cùng bất an. So đối mặt cái kia một gốc thông thiên triệt địa cây liễu thời còn muốn sợ hãi. Hắn y nguyên nhớ kỹ cảnh tượng lúc đó, khi hắn đẩy ra sương mù dày đặc lúc, vị kia vô thượng tồn tại đột nhiên quay đầu, đưa ánh mắt về phía hắn, rõ ràng không có mang chút nào lực lượng, lại làm cho hắn khắp cả người phát lạnh, trong lòng lưu lại vĩnh hằng bất diệt lạc ấn. Hắn cảm thấy càng thêm sợ hãi chính là, người thanh niên kia thậm chí đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười. Mà hắn chỗ cái kia một phiến khu vực, rõ ràng không có vật gì, vị kia thần bí tồn tại, thấu qua dòng sông thời gian thấy được hắn, đồng thời hắn nhìn thấy vị kia thần bí khó lường tồn tại trong mắt có tử sắc quang hoa hiện lên. Cũng nói ra một câu đến nay y nguyên để hắn cảm thấy khủng bố cùng hoài nghi lời nói. Trường sinh thiên tôn, hắn y nguyên nhớ đến lúc ấy sợ hãi cùng bất lực. Mà một lần kia thăm dò cũng không lâu lắm về sau cũng liền từ bỏ. Loạn cổ kỷ nguyên đáng sợ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hắc ám bên trong phảng phất có một đạo lại một đạo băng lãnh đáng sợ ánh mắt tập trung tới. Bọn họ hành tàu ở trong đó nội tâm vô cùng kiềm chế. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Mạnh như đế tôn cũng không nguyện ý dưới loại trạng thái này tiếp tục tiến hành tiếp. Bọn họ là trên trời dưới đất vô địch thiên tôn, nhưng đem tại loạn cổ kỷ nguyên lúc, bọn họ lại cảm giác tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi kẻ đáng thương. Hắn nhìn thấy tràng cảnh ít đến thương cảm, nhưng đối với loạn cổ kỷ nguyên lại có một cái tầng sâu mà đáng sợ nhận biết. Kia là một cái chân chính khủng bố thế giới, vô luận là Hoang Thiên Đế đản sinh cái kia một phiến khu vực. Vẫn là Hoang Thiên Đế tu vi cường hoành về sau đánh vỡ lượng giới hàng rào. Đạt tới một khu vực khác đều tuyệt đỉnh khủng bố. Khắp nơi đều là giống như mộng ảo trang cảnh. Băng lãnh thần niệm tại truyền bá. Bất tử sơn bên trong thánh linh cùng cổ hoàng đồng dạng nghe được tin tức như vậy. Ở đây đối mặt thần bí khó lường Đường Huyền Minh lúc. Lập tức có chút niềm tin không đủ. Đế giả tới đây như thế nào? Bất tử sơn bên trong có băng lãnh thần niệm truyền ra. Lạnh lùng mà lại vô tình. Đường Huyền Minh thì dùng càng lạnh lùng vô tình thanh âm đáp lại. Cảm giác thánh thể tổ tinh thiếu một chút đồ vật. Thiếu một gốc tốt một chút cây trà. Oanh! Bất tử sơn chấn động kịch liệt. Một gốc nắm giữ nhân loại chân giống nhau cổ thụ bị ném ra ngoài. Tại ngoại giới rung động trong ánh mắt, rơi vào Đường Huyền Minh trong tay, là ngộ đạo cổ trà thụ, một gốc bất tử thần dược. Trời ạ, bất tử sơn thế mà không có chống lại, trực tiếp đem bất tử thần dược giao ra. Đường Huyền Minh hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bất tử sơn tốt như vậy nói chuyện, thường ngày những này chí tôn không nên tức giận đan sen. Về sau nhảy ra một hai tôn đến cùng hắn đánh nhau một trận. Sau đó hắn liền có thể mượn cơ hội lại đập chết một vị chí tôn. Hiện tại thái độ tốt như vậy, hắn ngược lại không có cái gì xuất thủ cơ hội. Hơi có vẻ tiếc nuối nhìn liếc mắt bất tử sơn. Thần quang nhất chuyển, Đường Huyền Minh lại đưa ánh mắt về phía thái sơ cổ quáng. Bước chân khẽ động. Hắn liền đi tới cái này đoạt thiên tạo hóa, nhật nguyệt tinh hoa cổ xưa tài nguyên khoáng sản một bên. Từng có bất tử sơn thuận lợi, hắn muốn không thuận lợi, một chút, vì vậy ngữ khí hơi có vẻ không kiên nhẫn nói. Ta cần một chút thần khoáng, muốn cầm những phế vật kia bột phấn đến đuổi ta. Ta muốn thái sơ cổ quáng bên trong tinh hoa nhất bộ phận, trung tâm nhất cái kia một vòng. Oanh, thái sơ cổ quáng ầm vang ở giữa phun ra vô số thần quang. Giữa thiên địa có tinh thần trụy lạc, bị phun ra nuốt vào trong đó. Có mặc cổ xưa không biết niên đại phục sức vô địch tồn tại ở trong đó mở hai mắt ra. tựa hồ sau một khắc sau muốn phát ra thạch phá thiên kinh một kích. Đường Huyền Minh không những không nôn nóng, ngược lại lộ ra một chút tiếu dung, chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hắn chỉ hy vọng có người xuất thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN